Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bất ngờ phát sinh. Dưới bóng đêm, Khương Hằng Thủy, Khương Hằng Sơn hai người đăm chiêu. Xem ra chính mình là chân chính trách lầm Thương Vương. Thương Vương tuy rằng cầm rất nhiều thứ, nhưng lần này đối với những thiên tài này, tiến hành nhất định chữa thương. Cùng với đối với những người này xóa cấm chế, vẫn đúng là chính là nói được là làm được. Như thế, xem ra chỉ có thể tạm thời đối với đại thương xưng thần. Khương Hằng Thủy lắc lắc đầu, giờ khắc này nói ra lời trong tim của mình. Khương Hằng Sơn cũng không có nói cái biện pháp này có vấn đề. Gặp được Tô Thần sau khi, Tô Thần chỉ cần tài nguyên, cũng không có nói chân chính khám nhà diệt tộc. Đã như thế, Khương gia có thể bảo toàn là được. Cho tới nếu nói tài nguyên, bất quá là thời gian tích lũy, là có thể lần thứ hai tích góp lên. Bây giờ đại thương quá mạnh mẽ, Khương gia không thể chân chính trực diện đại thương. Chỉ có thể như vậy, có điều muốn nhỏ bé tâm, không thể bị đại thương chân chính chiếm đoạt. Khương Hằng Sơn nói như vậy đến, kỳ thực hai người đều rõ ràng. Dựa theo đại thương giờ này ngày này tất cả thần phục với đại thương, trên thực tế cũng đã là sẽ bị triệt để khống chế. Nhưng Tô Thần so với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, đều là càng tốt hơn ứng phó. Đương nhiên đây là ý kiến của hai người. Khương Hằng Sơn, Khương Hằng Thủy hai người còn nhiều hơn nói. Đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. Phốc phốc hai tiếng, hai người này xem như là không kém cường giả. Từ rất cao đám mây, trực tiếp nện xuống đất. Nhìn hai người này không hề sinh cơ, âm thầm ra tay người hừ lạnh một tiếng. Khương gia xem như là một viên thật tốt quân cờ, sẽ không có người như thế xuất hiện. Trong bóng tối bóng người hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên Khương gia hai người đến đòi về Khương Văn Uẩn đẳng nhân. Xiển giáo bên trong có người cũng không phải rất yên tâm. Vốn là này trong bóng tối gia hỏa cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Nhưng giờ khắc này nghe thế hai người nói đến, đại thương thật là tốt nơi. Cùng với Khương gia tương lai tất cả, người trong bóng tối tự nhiên không thể lại cho cơ hội. Đông địa mép sách, lề sách, mấy bóng người chân chính quấn đấu cùng nhau. Nhân số nhiều một phương, ở chỉ chốc lát sau để lại một đống xác chết. Dương Tiễn cùng Na Cha vốn cũng không có đoàn tụ, nhưng trong bóng tối không ngừng có cường giả truy sát, khiến cho hai người từ Tây Chu phụ cận một mực thối lui tới đây. Đối phương bỏ ra không ít xác chết. Dương Tiễn cùng Na Cha có rất nhiều thương thế, vốn là có thể ở xiển giáo cứ điểm bên trong chân chính nghỉ ngơi một chút, nhưng đông địa xiển giáo cứ điểm đã bị Bắc quân chiếm cứ. Hai người này thực lực không yếu, nhưng thân phận đặc thù, thêm vào bị đuổi giết, thời điểm như thế này tự nhiên không tốt bại lộ thân phận. Dương đại ca, không thể đi nữa. Này Thương Vương ngay ở Đông Bá thành phụ cận, nếu như tiếp tục đi. Chấm ngoặc kép, Na Cha khôi phục chốc lát, đã nói như vậy một câu, rất rõ ràng cho thấy trong bóng tối có người ở bức bách hai người không chia lìa mở Tây Chu. Hơn nữa đối phương không giống như là nhân tộc thế lực, ngược lại là yêu tộc. Yêu tộc tại sao phái người truy sát Dương Tiễn cùng Na Cha? Đối phương cực kỳ trầm mặc, nhưng giờ khắc này xem ra yêu tộc cao tầng muốn cùng đại thương hoàn thành hòa giải, cho nên mới không ngừng xua đuổi hai người. Yêu tộc không hết lòng gian, chân chính đột phá đi Ngọc Hư Cung phương hướng, thậm chí có chuẩn thánh chặn lại ngươi và ta. Hiện tại muốn đi Ngọc Hư Cung, nhất định là sẽ không thành công. Dương Tiễn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là nói như vậy đến. Kỳ thực Dương Tiễn chỉ là cho rằng Tô Thần nói mấy lời rất có đạo lý, nhưng người sống một đời không thể vĩnh viễn làm ra chính xác lựa chọn. Hai người đều cũng có sư môn, dù cho sư tổ chân chính làm sai, không phải hai người có thể dễ dàng xen vào. Dương Tiễn cùng Na Cha rời đi Tây Chu, nhưng chỉ nói là bàng quan mà thôi. Có điều yêu tộc đám người kia lúc trước ra tay chính là sợ hãi rụt rè, giờ khắc này càng là đem Dương Tiễn cùng với Na Cha trở thành kiếp số. Thôi, chỉ có thể là tiếp tục đi. Na Cha thở dài, coi như chính mình về thăm nhà một chút. Dương Tiễn nhìn hoàn toàn không có yêu khí đông phương hướng, cùng với sau lưng vô tận yêu khí, rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn, hay là đây là số mệnh mấy. Dương Tiễn thì lại đối với tất cả những thứ này hơi có chút chờ mong, ngoài miệng nói không muốn dựa vào gần đại thương, nhưng Tô Thần làm sao có khả năng đối với Dương Tiễn không hề tác dụng. Mà Đông Bá Thành bên trong, Tô Thần nhìn Khương Hằng Sơn, Khương Hằng Thủy hai người xác chết, sắc mặt dị thường khó coi. Chính mình hôm qua vẫn đúng là đang cùng hai người này ngươi tới ta đi, bàn điều kiện đàm luận giao dịch. Kết quả đêm qua hai người này chính là ở Đông Bá Thành ở ngoài, bị người trực tiếp đánh giết. Hai cái thái ất kim tiên trung kỳ, so với Tô Thần thấp một chút ra hỏa, bị người dễ dàng giết chết ở Đông Bá Thành ngoài cửa. Đây không phải khiêu khích. Cái gì là khiêu khích? Có thể trong nháy mắt đánh lén. Hơn nữa hai người này một đòn mất mạng, người đến tuyệt đối có đại la kim tiên sơ kỳ, hoặc là nói thái ất kim tiên hậu kỳ tột cùng năng lực. Hơn nữa tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham, là sớm có dự mưu. Xem ra là nói cho tất cả mọi người, hợp tác với ta, chấm ngoặc kép. Tô Thần tức giận không ngừng phun trào. Việc này nếu như không gặp được xử lý, không tìm được giết người ra hỏa, như vậy Tô Thần này thương vương, không nói bộ mặt mất hết, chỉ sợ chênh lệch không lớn. Bây giờ thế lực khắp nơi bên trong, kim tiên hậu kỳ người không ít, thế nhưng có thể ẩn giấu đến Đông Bá Thành phụ cận, Tô Thần không cách nào phát hiện, nhưng dù là không nhiều lắm, bằng không chính là có pháp bảo mạnh mẽ, có thể tạm thời che đậy ta lau đàm phán. Nếu không thì, chính là có đặc thù bí thuật, chấm ngoặc kép, nhưng hai người này trên người, cũng không có nhiều lắm phát hiện. Đối với xác chết siêu tra một phen sau khi, Tô Thần cũng không có nhiều lắm phát hiện. Nói đúng là chuyện đến nước này, Tô Thần có chỉ là hai cỗ xác chết. Đối phương hành tung cực kỳ bí mật, bất cứ lúc nào có thể lần thứ hai xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn phương diện, Nghiễm Thành Tử thêm vào Nam Cực Tiên Ông bị chỉnh đốn, trong thời gian ngắn bên trong, không thể phái người lại đây. Cho tới Tây Chu, càng là không có giống người như vậy tồn tại. Như vậy hạ xuống, có thể phái ra người như thế, chỉ có yêu tộc, cùng với còn lại mấy cái nhìn như không có nhúng tay thánh nhân. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, căn cứ trước mắt chính mình phát hiện, lúc này có thể có được tin tức, chính là chỗ này chút ít. Tây Chu đầu tiên bài trừ đi, cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn là sẽ không tự hủy trường thành. Cứ như vậy, những người còn lại bên trong, nhưng là chỉ có vẫn chưa ra tay trôi qua mấy cái thánh nhân. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người này thần bí thánh nhân không có nhúng tay, cũng không đại biểu không quan tâm rất nhiều chuyện. Còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng Nhiên Đăng, dễ dàng giải quyết Khương gia hai người không phải việc khó. Cứ như vậy, ba người cùng chuyện này có quan hệ. Bây giờ hiểm nghi lớn nhất chính là chuẩn đề tiếp dẫn. Chuẩn đề tiếp dẫn vẫn chưa cho thấy thái độ, nhưng trên thực tế vốn là chống đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xem ra chỉ có thể là đi tìm người hỏi một chút rồi. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng. Hai người này ở Linh Sơn phụ cận tu luyện, tuy nói Tô Thần thực lực không phải quá mạnh, nhưng tất cả những thứ này vẫn là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Đương nhiên, sẽ không đầu tiên tìm đúng đề. Tiếp dẫn, ở Tô Thần trong lòng, vẫn là yêu tộc có gì đó không đúng. Nếu muốn đi, tự nhiên là đi Hoa Hoàng Cung. Nếu như Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó mâu thuẫn trở nên gay gắt, chân chính chiếm tiện nghi người là nữ oa. Điểm này, Tô Thần thấy rõ, muốn trong bóng tối khuấy lên phong vân, như vậy cũng chỉ có thể trước tiên đối phó ngươi. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nữ oa tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lần này chỉ sợ không trốn được can hệ. Lần thứ hai tra xét một lần thi thể này, Tô Thần tựa hồ có phát hiện gì khác lạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.